Đấu phá chi dịch bảo hệ thống. Tác giả, Đản Sao Thanh Tiêu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 256, chương 262, con mèo nhỏ ngoại ngữ sát hạch thông qua. Ta đây thật không có hôn ngươi. Tiêu Sắt ấn lại Tử Nghiên cái trán. Lừa người, ta trời sinh liền đối với dược liệu mùi vô cùng mẫn cảm. Miệng ta trên lưu lại mùi thuốc cũng không phải ta gần nhất ăn qua. Là ngươi trên người. Tử Nghiên quơ đôi bàn tay trắng như phấn. Dương nanh múa vuốt nói. Ạch, chấm ngoặc kép. Tiêu Sắt lần thứ hai xác nhận một chuyện. Làm xe lang bằng vào ẩn nấp khí tức trên người còn chưa đủ. Vẫn cần tiêu trừ mùi. Bằng không trước đó nhân ra không cho ngươi tới gần không nói. Sau đó còn có thể tìm tới ngươi cho ngươi phụ trách. Tiêu Sắt chẳng qua là bởi vì trên người bình thường luyện dược tích góp một luồng nhàn nhạt đan. Hương, sau đó ngay ở Tử Nghiên miệng trên để lại chứng cứ. Nghĩ tới đây, Tiêu Sắt hít sâu một hơi. Nỗ lực ngụy biện nói. Tử Nghiên, kỳ thực chuyện là như vậy. Ta vừa vặn nằm dài trên giường. Bên ngoài liền đánh tới tiếng sấm. Ngươi bởi vì sợ liền trở mình. Hai chúng ta miệng liền chính xác chạm cùng nhau. Ngươi cẩn thận ngẫm lại. Trước khi ngủ, có phải là đầu quay về tủ quần áo bên kia? Vì lẽ đó ta cũng không phải có ý định chiếm tiện nghi của ngươi. Việc này chúng ta đều có trách nhiệm. Vậy ngươi tại sao hơn nửa đêm chạy nhân ra trên giường? Tử Nghiên tức giận chất vấn. Ta lúc trước không phải đã nói rồi sao? Nơi này là Trúc Thanh gian phòng. Ta coi ngươi là thành nàng. Ngươi cũng không phải không biết quan hệ giữa chúng ta. Tiêu Sắt có chút buồn bực nói. Lẽ nào ngươi là tưởng tượng đối với Mỹ Đỗ Toa như vậy? Đối với Trúc Thanh, Tử Nghiên khuôn mặt nhỏ ước đến đỏ chót. Ta là nàng nam nhân. Ngủ chung một chỗ thiên kinh địa nghĩa. Việc này chờ ngươi lớn rồi liền biết rồi. Tiêu Sắt xoa xoa Tử Nghiên đầu nhỏ. An ủi. Ngươi. Ta. Chấm ngoặc kép. Nghe Tiêu Sắt vừa nói như thế. Thật giống xác thực như có chuyện như vậy. Nhưng là nụ hôn đầu cứ như vậy không còn. Tử Nghiên trong lòng rất không cam tâm. Càng nghĩ càng oan ức, nước mắt đều phát ra. Cuối cùng thẳng thắn nhào lên đánh Tiêu Sắt lồng ngực, lau nước mắt nói, vậy ngươi chiếm ta tiện nghi tính thế nào? Đây chính là nụ hôn đầu của ta. Ta mặc kệ, ta mặc kệ, ngươi bồi ta muốn ngươi bồi ta. Nếu không, ngươi hôn ta một hồi. Trả lại, ta không muốn, ngươi đã hôn quá Tiểu Y Tiên, Mỹ Đỗ Toa, Trúc Thanh các nàng. Cho ngươi không phải nụ hôn đầu. Vậy thì một viên hóa hình đan. Tiêu Sắt có chút chần chờ hỏi. Lại thêm 3 vạn. Nha không. 50.000 viên thuốc. Thêm đường loại kia. Ta liền tha thứ ngươi. Tử Nghiên hút hút mũi ngọc tinh xảo. Dựa vào lý lẽ biện luận nói. Được rồi. 50.000 liền 50.000. Tiêu Sắt bất đắc dĩ nhún vai một cái. Trong lòng thầm nghĩ. Quả nhiên là cái ăn vặt hàng. Sớm biết đơn giản như vậy, sẽ không phí nhiều như vậy miệng lưỡi. Thành giao, Tử Nghiên lau một cái nước mắt, được hài lòng bồi thường cũng không khóc cũng không náo loạn. Hóa hình đan chờ Hải Vương cung người đem dược liệu đưa tới. Ta lại cho ngươi luyện chế. Đúng rồi, Tử Nghiên, Trúc Thanh đây. Tiêu Sắt nói sang chuyện khác. Không biết, ta vừa tỉnh lại, nàng đã không thấy tăm hơi. Bất quá ta đoán nàng là nghe nói sau khi ngươi trở lại. Liền đem ta dỗ ngủ. Sau đó đi phòng ngươi. Tử Nghiên nói. Đi phòng ta. Cái nào? Tiêu Sắt hơi nghi hoặc một chút nói. Hắn vừa vào Tiểu Y Tiên gian phòng. Người sau cũng không kịp nói cái gì. Tiêu Sắt liền đem nhân ra cho ngủ. Bây giờ nàng đang mệt bở hơi tay nằm ở trên giường. Liền 5 tầng cái kia lớn nhất a. Tiểu Y Tiên chuyên môn vì ngươi chuẩn bị. Bình thường Trúc Thanh nhớ ngươi đều sẽ cõng lấy ta lén lút đi chỗ đó ngủ ở. Nàng còn tưởng rằng ta không biết đây. Tử Nghiên cười đùa nói. Được rồi, ta đi đây. Chúng ta ước định cẩn thận. Ngươi không thể đem ngày hôm nay phát sinh chuyện nói cho người khác biết. Tiêu Sắt từ trên giường. Bò lên, bắt đầu mặc quần áo. Mù quáng làm việc nửa ngày. Kết quả bạch kích động một hồi. Nếu là đối phương không tỉnh, tính toán liền đi vào. Nói như vậy, lại không thể cứu vãn lại. May là ta Tiêu Mỗ người là cái hiểu được rụt rè nam nhân. Ngươi phải nhớ kỹ nợ ta hóa hình đan cùng 50.000 viên thuốc. Tử Nghiên nằm ở trên giường dặn dò. Ok, Tiêu Sắt giơ tay làm cái ok thủ thế. Sửa lại một chút y quan. Đi ra cửa phòng. Lặng yên không tiếng động đi tới 5 tầng. Tiêu Sắt lặp lại trước bước đi. Ẩn nấp khí tức âm thầm vào gian phòng. Chỉ có điều lần này để cho an toàn. Hắn mở ra mắt nhìn xuyên tường. Cũng sử dụng linh hồn lực tra xét. Ở xác nhận trên giường nằm là nhỏ mèo sau. Tiêu Sắt tốc độ ánh sáng cởi sạch y phục của chính mình nhào tới. Một phen mưa gió. Con mèo nhỏ chạy qua Tiêu Sắt 3 tiếng tay lấy tay ngoại ngữ giáo viên. Một mặt mệt mỏi tựa vào trong lồng ngực của hắn. Tiêu Sắt nhìn trước mắt so với ngày hôm qua thiếu một tia ngây ngô có thêm 1/9 chu trúc. Thanh, bàn tay trắng nõn nhẹ nhàng đặt ở nàng nhu thuận bộ tóc đẹp bên trên. Dịu dàng vuốt ve. Lúc này, con mèo nhỏ mơ màng tỉnh lại. Nhìn ôm chính mình Tiêu Sắt. Ngẩng đầu lên, liếc nàng một cái. Tay ngọc nhẹ nhàng gõ một hồi bộ ngực hắn. Gắt giọng, người xấu, sắp tới liền bắt nạt ta. Đây không phải Trúc Thanh mị lực của ngươi quá lớn sao? Mới hơn nửa năm không gặp, cũng đã trổ mã nghiêng nước nghiêng thành. Tiêu Sắt dịu dàng cười nói. Hừ, lắm lời. Nghe được Tiêu Sắt lời ấy, con mèo nhỏ hừ nhẹ một tiếng. Nghiêng người sang, quay lưng Tiêu Sắt. Càng ngày càng hồng hào mặt cười toát ra nụ cười thỏa mãn. Không có nữ nhân nào không thích người khác khen ngợi chính mình đẹp đẽ. Có mị lực, đặc biệt là người này vẫn là mình thích nam nhân. Nhìn con mèo nhỏ trơn bóng gò má nhấc lên nhỏ bé độ cong. Tiêu Sắt rõ ràng nàng là nói một đằng làm một nẻo. Khẽ cười cười, chợt từ phía sau lưng ôm lấy nàng. Hai tay nâng đỡ người sau trừ lại bát ngọc. Quả nhiên. Con mèo nhỏ bát ngọc hoàn toàn không phải đầu kia tiểu mẫu long có thể so với. Cẩn thận tuổi hầu như rồi cùng Mỹ đỗ ta tương đương. Nếu như nói tiểu mẫu long là ngọc thạch cốc uống trà. Nhỏ như vậy mèo tốt đẹp đỗ ta chính là lớn bát tô. Có thể thịnh canh loại kia. Cho tới tiểu y tiên. Liền khá là bình thường. Không lớn không nhỏ. Thuộc về vừa vặn loại kia. Nhưng cũng thắng ở hình dáng đẹp đẽ. Toàn bộ bát ngọc tự nhiên mà thành, cùng lam quỳ thuộc về đồng nhất loại hình. Đừng nghịch, đều dàn vặt hơn nửa túc. Con mèo nhỏ xoay chuyển quá thân, cả người dán vào Tiêu Sắt trong lòng. Không cho hắn muốn làm gì thì làm. Chợt nghẹ giọng hỏi, tối hôm qua ta nghe Tử Nghiên nói Mỹ đỗ toa tỷ tỷ mang con trai của ngươi có thật không? Thật sự, Tiêu Sắt không có phủ nhận. Con mèo nhỏ khẽ thở dài một cái, trầm ngâm chốc lát. Chậm rãi mở miệng nói. Vậy thì cho ta cố gắng chịu nổi trách nhiệm đến. Mặc dù là bất ngờ. Nhưng ta hy vọng ngươi là có đảm đương người. Ta hiểu rồi. Chu Trúc Thanh trả lời. Có chút ra ngoài Tiêu Sắt dự liệu. Chợt hơi kinh ngạc nói. Nghiêm ngặt về mặt ý nghĩa tới nói. Ta đây xem như là đối với các ngươi một loại phản bội. Trúc Thanh, ngươi sẽ không sinh khí sao? Sinh khí có thể thế nào? Trước tiên không nói sự tình cũng đã xảy ra. Coi như ta nghĩ đối với ngươi sinh khí. Hiện tại cũng đã bị ngươi tên vô lại cho. Ta còn có thể làm sao? Chu Trúc Thanh có chút buồn bực nói. Cái kia thừa dịp thời gian còn sớm. Không bằng ta lại. Chấm ngoặc kép. Đừng. Trời đã sáng. Sau đó nếu như bị Tiên Nhi cùng Tử Nghiên nhìn thấy. Còn không chờ mắc cỡ chết. Yên tâm. Tiên Nhi sẽ không sớm như vậy lên. Cho tới Tử Nghiên nha đầu kia cho nàng mấy bình viên thuốc liền đuổi rồi. Vừa nói, Tiêu Sắt liền nhào tới con mèo nhỏ trên người. Bắt đầu rồi ngoại ngữ sớm đọc. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ. Sắp end, đến ngay huyền lục.